Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 Kimimaru cùng tử thần. Chương 210 Kimimaru cùng tử thần Tsune áp chế thân thể bản năng. Không hề suy nghĩ chữa bệnh ninja tinh tế hóa khống chế sự. Tưởng tượng chính mình thân ở với kinh đào sóng dữ giữa, tùy ý Ino dẫn đường chakra ở trong cơ thể. Trong kinh mạch nhanh chóng dung hợp, hội tụ, lúc sau đôi tay một phách, liền thấy trên đất bằng trống rỗng toát ra vô số thật lớn dây đằng. Thô như bánh xe cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục ý bao trùm một cả tòa hoang đảo. Nơi này gần như là chớp mắt công phu liền biến thành một mảnh vô biên vô hạn rậm rạp rừng cây, đồng. Dạng là này đó chakra, đồng dạng kết ấn phương thức. Ino dùng đến chính là hoa độn, mà Tsune dùng đến còn lại là thực chính quy mộc độn, cây cối điên cuồng sinh trưởng đại khái 20 giây, đương nàng buông ra đôi tay, thở hồng hộc đỡ đầu gối thời điểm. Phía trước dựa vào linh hóa chi thuật chuyển vận lại đây chakra cũng hết sạch, chakra vận hành quỹ. Đạo nàng toàn bộ nhớ kỹ, đáng tiếc, này đó chakra dùng xong liền xong, nàng hiện tại lại như thế nào nhảy đánh. Dùng sức cũng vô dụng, thể nghiệm tạp đến kỳ, xem như lại bị đánh trở về nguyên hình, bên kia. Ino giải trừ linh hóa chi thuật, trở lại thân thể của mình, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, hao tổn quá lớn, nàng 10 thành chakra chuyển vận qua đi. Cuối cùng Tsune sử dụng ra tới đều không đủ một thành, vì làm Tsune tự mình thể nghiệm một lần. Mộc độn năng lực. Nàng chakra gần như cũng mau hết sạch, các nàng hai mệt đến nằm xoài trên mặt đất. Shizune cùng heo heo vội vàng chạy tới cho các nàng uy thủy. Lau mồ hôi, thân thể tố chất rõ ràng càng tốt, Tsune trước hết đứng lên, ha ha ha ha lão nương rốt. Cuộc dùng ra mộc độn, vui vẻ, ha ha ha ha hẳn là làm Jiraiya cái kia ngu ngốc nhìn xem. Ha ha ha ha, thể nghiệm tạp cũng là thể nghiệm, Tsune mừng rỡ không được. Nhìn đông nhìn tây, nhìn cái này đã biến thành nguyên thủy rừng rậm giống nhau tiểu đảo. Mặt mày hớn hở, rõ ràng là vui mừng tới rồi cực điểm, rất nhiều đồ vật gãi không đúng chỗ ngứa thật là không được. Như vậy thể nghiệm một lần sau, nàng liền có rất nhiều thiết tưởng, Orochimaru là tầng thứ nhất. Chỉ có thể đối với sơ đại tế bào nghiên cứu, Ino là tầng thứ hai, nàng sẽ hoa độn. Nhưng là tự thân tri thức lượng không đủ. Rất nhiều thời điểm chính là biết này nhiên. Không biết duyên cớ việc này. Tsune phía trước cũng là ở tầng thứ nhất. Hiện tại thể nghiệm một lần. Hơn nữa nàng phong phú học thức. Nàng tự nhận chính mình đã tới rồi tầng thứ ba. Các nàng hai thầy trò lần này nếm thử xem như khai. Huyết kế giới hạn nghiên cứu khơi dòng, nói là thể nghiệm tạp. Thực tế yêu cầu trước trí điều kiện cũng rất nhiều. Bình thường ninja rất khó phục chế, gần như là dựa theo Ino bên kia nhẫn 10. Tinh 10, khí hậu dương độn LV5 điều kiện ngạnh thấu ra tới, hai người nhẫn đều đủ 10. Điều kiện này thỏa mãn, Tsune dương độn tuyệt đối có LV5 trình độ. Điều kiện này cũng thỏa mãn, Ino thủy độn mau đến LV5. Miễn cưỡng đủ dùng. Thổ độn cùng tinh, liền tính là hai người ngạnh sinh sinh tích lũy lên, còn thừa điều kiện chính là Ino linh hóa chi thuật, LV2 cấp bậc hoa độn, nàng tự thân dư thừa vô cùng chakra, Tsune huyết mạch, cùng với hai người cho nhau gian đầy đủ tín nhiệm, này đó đều là tiên quyết điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, này đó điều kiện tích lũy đến cùng nhau. Cuối cùng trợ giúp Tsune dùng một lần thể nghiệm bản mộc độn, đi. Chúng ta hồi thôn đi giao nhiệm vụ. Đến cửa thôn thời điểm, ngươi lại cho ta giáo huấn một lần chakra. Ta muốn cho Jiraiya nhìn xem lão nương mộc độn. Ha ha ha ha, Tsune bàn tay vung lên. Mệnh lệnh hai cái tùy tùng cùng sủng vật heo khởi hành. Chúng ta về nhà. Tsune thoạt nhìn tùy tiện. Thực tế có thể đương Hokage. Có thể đem chữa bệnh nhẫn thuật luyện đến tình trạng này. Kia cũng là cực kỳ cẩn thận người, nàng trở về khoe ra. Càng nhiều là một cái chứng minh, nham ẩn thôn trần độn chính là ở nhị đại thổ ảnh cùng đệ tam thổ. Ảnh thầy trò gian truyền thừa. Hai người kia nhưng không có huyết thống quan hệ. Sunet hiện tại chính là tưởng cấp người ngoài truyền lại một cái tín hiệu, lão nương nguyên bản sẽ không mộc độn, hiện giờ ở ta nghiên cứu hạ, rốt cuộc sẽ mộc độn. Về sau ta đệ tử, chúng ta Senju nhất tộc dòng bên nếu là học được mộc độn, kia đều là ta công lao. Nàng đem các loại nguy hiểm ôm đến trên người mình. Ino, thậm chí về sau Moegi liền sẽ an toàn rất nhiều. Ở trên đường Ino nhận được đâu mật tin, đâu chuẩn bị. Dùng nàng kia bộ sinh mệnh lực không đủ. Máy móc tới thấu lý luận cấp Kimimaru tiến hành thân thể cải tạo. Kimimaru chính mình cũng đồng ý. Dựa theo đâu kế hoạch. Lúc sau Orochimaru có khả năng liền ở Kimimaru thân thể thượng trọng sinh, theo sau vấn đề cũng tới. Đem người sống cải tạo thành nhân con rối, cùng đem cái chết người cải tạo thành nhân con rối, khó khăn hoàn toàn không giống nhau. Tuy là đâu chữa bệnh nhẫn thuật cũng là đương thời đứng đầu. Mấy cái giải phẫu làm xuống dưới, kia thật kêu một cái tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thật sự là Kimimaru thân thể quá kém. Ino cùng đâu nghiên cứu ra tới cải tạo phương pháp cũng quá mức dã man. Kimimaru chính mình nguyện ý. Cũng chưa dùng. Thân thể hắn không chịu nổi. Vừa mới tiến hành hai cái tiểu phẫu thuật. Người liền hôn mê 24 tiếng đồng hồ. Đâu còn trông cậy vào hắn dùng cái kia 3.0 phiên bản uế thổ. Chuyển sinh, đâu. Cũng không thể làm hắn đã chết, người con rối cải tạo chỉ có thể gác lại xuống dưới, đâu đối với lần này Orochimaru sống lại cũng không xem trọng, cho rằng thất bại tỷ lệ rất cao, Ino liền cho hắn khuyến khích một lần không được. Còn có lần thứ hai, đánh trận nào thua trận đó, sau đó càng thua càng đánh, đây mới là âm nhẫn thôn thật nam nhi. Orochimaru bộ hạ nhiều như vậy, một người dùng một lần. Cũng không tin sống lại không được hắn. Đúng hay không? Đâu cũng không biện pháp khác. Dù sao chết không phải chính mình. Hắn cảm thấy việc này có thể làm. Còn không phải là lừa dối người sao? Hắn am hiểu cái này, nhận được đâu mật tin đêm đó. Ino nhận thấy được tâm loạn thần chi thuật thuật thức bị xúc động. Nàng có điều hiểu ra. Này nhất định là tử thần bị nào đó kẻ xui xẻo triệu hoán lại đây. Dựa theo bí thuật tâm linh liên tiếp, nàng mượn dùng tử thần hai mắt quan sát triệu hoán hiện trường, không ngoài sở liệu. Triệu hoán hắn người chính là Kimimaru, vị nhân huynh này sinh mệnh chi hỏa nhược đến một trận gió. Là có thể thổi đi, hiện tại còn có thể sử dụng cái này cấm thuật. Không thể không nói thật là ý chí lực kinh người, đâu. Quỷ đồng hoàn, nhiều từ cũng đều ở hiện trường. Ino còn thấy được một cái màu cam tóc ngắn. Dáng người cường tráng tuổi trẻ nam nhân. Nàng suy đoán, người này chính là Orochimaru chủ ấn nơi phát ra. Cái kia gọi là Zugo nam nhân, Kimimaru bên chân còn có một cái âm nhẫn thôn trang điểm ninja. Thi thể nội trống rỗng. Linh hồn khẳng định đã bị tử thần trước một bước rút ra, mua một tặng một kế hoạch xem ra thực thành. Công, trừ bỏ Kimimaru cái này triệu hoán giả. Mọi người đều nhìn không tới tử thần, Kimimaru tức giận mà nói nửa ngày. Tử thần đều không dao động. Ngươi không khẩu bạch nha mà liền muốn cho ta thả chạy một cái linh hồn. Nằm mơ đâu? Senju nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Kaguya nhất tộc hơn nữa Kinkaku Ginkaku gia tộc. Sáu đại gia tộc đều xem như Osusuki Kaguya hậu duệ, tử thần đối với lại có thể thu thập đến một. Cái cao phẩm chất linh hồn thật cao hứng. Một chút cũng không vội, Kimimaru bên này tạp trụ. Ino tác lợi dụng hắn tranh thủ điểm này thời gian nghiên cứu tử thần, tham khảo Uzumaki nhất tộc nạp. Mặt nội đường có như vậy nhiều mặt nạ. Cùng với nguyên thời không Orochimaru một đao hoa khai tử thần bụng. Kết quả chỉ ra tới 4 vị Hokage cùng chính hắn tay. Ino phỏng chừng chính mình nhận thức tử thần hẳn là giống như là con sen tiên nhân giống nhau. Chỉ là một cái phân thân. Chân chính tử thần còn ở một cái khác di độ chỗ sâu trong. Tấu chương xong. Hết chương.